Lão sư, buông tha tôi đi, chương 243, thảm trọng thật nhiều. Góc truyện audio.com, chương 245, thảm trọng thật nhiều. Lục Chu Việt theo Hứa Lưu Liễm cùng nhau đứng lên. Hứa Lưu Liễm đã không biết dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của mình. Mừng rỡ thoáng cái nhào vào trong ngực Lục Chu Việt, nước mắt không ngừng chảy xuống. Chu Việt, anh có nghe không, anh DCO nghe không? Mặc dù hắn không quan tâm đêm kia xảy ra chuyện gì. Mặc dù hắn trước sau như một yêu thương cô, nhưng sâu trong lòng cô vẫn còn bóng ma. Không nghĩ rằng hôm nay có thể nghe rõ chân tướng, khi cô bị đánh xuống địa ngục rồi được người ta kéo lên. Cảm giác sống đi chết lại làm cho cô thoáng cái mất đi tất cả ngôn ngữ. Chỉ dựa vào trong ngực hắn không ngừng rơi lệ, Lục Chu Việt ôm chặt cô. Dùng cánh tay cường tráng nhốt lại thân thể run rẩy không thôi. Nhẹ giọng đáp lại cô, anh nghe thấy Ôn Phó Doanh nghe Anna Catherine nói xong lời này. Sững sờ tại chỗ thật lâu cũng không phục hồi tinh thần. Cô không biết người đêm đó Trần Thanh sở đụng không phải là Hứa Lưu Liễm. Cô căn bản không nghĩ tới đêm đó xảy ra nhiều chuyện thế. Cho nên sau khi phục hồi tinh thần cô căn bản không thể tin. Nhìn chằm chằm Anna Catherine không cam lòng hỏi, cô có chứng cứ gì nói Trần Thanh Sở đụng là cô? Anna Catherine nhìn thoáng qua Trần Thanh Sở, sau đó từ trong túi lấy ra một trang giấy đưa Ôn Phó Doanh. Đây chính là chứng cứ, Ôn Phó Doanh lấy tới nhìn không khỏi hít mạnh một hơi. Giấy xét nghiệm mang thai, sau khi thấy rõ nội dung, bàn tay nắm chặt tờ giấy xét nghiệm run rẩy không thôi. Mà nghe cô nói như vậy, Trần Thanh Sở mặt vẫn không chút thay đổi, nhất thời kinh ngạc nhìn về phía Anna Catherine. Hứa Lưu Liễm cùng Lục Chu Việt dần bình phục tinh thần cũng có chút giật mình nhìn về phía cô. Cô chỉ cầm tờ giấy bình tĩnh đi tới trước mặt Trần Thanh Sở. Anh Thanh Sở, chúng ta về nhà đi. Không nghĩ Trần Thanh Sở bỗng dưng đẩy cô ra, tàn bạo gầm nhẹ một tiếng. Tránh ra, người cô lảo đảo một chút. May có cái bàn bên cạnh đỡ lại, Trần Thanh Sở trên mặt bắt đầu mất cảm xúc nổi điên. Lúc nào có con, tại sao cô không nói với tôi? Anna Catherine, cô cho rằng cô là ai? Cô tại sao tự mình chủ trương giữ lại này đứa con này? Trần Thị phá sản, Lục Chu Việt là cổ đông Seven, với chuyện vừa rồi được nói rõ. Hơn nữa tin tức có con. Liên tiếp đả kích cùng kích thích khiến Trần Thanh Sở mất đi lý trí. Bộ dạng hắn tiêu tụy, hôm nay không thể nhịn được nữa giống lớn một tiếng ôm đầu tựa vào trên vách tường. Thanh Sở, anh làm sao vậy? Anna Catherine đau lòng cùng lo lắng chạy đến hỏi hắn, mà bên kia Ôn Phó Doanh đã bị ánh mắt u ám sắp giết người của Lục Chu Việt dọa sợ đến chạy về phía cửa. Cũng không để ý dưới chân mình đang mang giày cao gót. Nhưng mới vừa mở cửa đã bị người áo đen đẩy trở vào. Cô trọng tâm không vững ngã mạnh trên mặt đất. Lục Chu Việt buông ra Hứa Lưu Liễm cất bước đi tới phía cô. Cô có chút chật vật ngồi dưới đất hoảng sợ lui về phía sau. Giọng run rẩy lẩm bẩm. Anh muốn làm gì? Lục Chu Việt cười nhưng không nói. Vừa đi đến vừa trong ngực lấy ra một con dao. Tia sáng sắc bén tản ra làm cho lòng người sợ hãi. Ôn Phó Doanh sắc mặt vốn tái mét khó coi, giờ không ngừng rụt tay lại, cho đến rúc vào bên tường không đường thối lui. Lục Chu Việt đã ngồi xổm xuống trước mặt cô, cười dùng chuôi dao nhọn nâng cầm cô lên, hàm răng cô vì sợ hãi mà va chạm vào nhau. Ôn tiểu thư, cô nói xem tôi muốn làm gì, tôi chỉ muốn tính rõ chuyện giữa chúng ta. Tia sáng phát ra từ chuôi dao nhọn khiến trán Ôn Phó Doanh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cô rất sợ hắn rạch một nhát trên mặt cô. Lục Chu Việt giống như hiểu cô đang suy nghĩ gì. Tay nắm cán dao càng thêm dùng lực. Cô hoảng sợ hét lên một tiếng. Lục Chu Việt bình tĩnh mở miệng. Những chuyện nhỏ khác ta tạm thời không tính. Chúng ta nói chuyện ở thành phố N. Cô mua chuộc người công trường hãm hại Lưu Liễm. May nhờ lần đó Phương Đông Thần cứu cô ấy, nếu không bị cái thùng từ trên trời rơi xuống chỉ sợ cô ấy đã sớm mất mạng. Cách đó không xa Hứa Lưu Liễm nghe hắn nói không khỏi hoảng sợ che miệng hít mạnh một hơi. Lần ngoài ý muốn ở công trường thành phố N, thì ra do Ôn Phó Doanh một tay bày ra. Cô ta tại sao có thể ác độc như vậy? Khi đó tình cảm giữa hắn và cô cơ hồ không có tiến triển. Theo lý thuyết Ôn Phó Doanh theo đuổi Lục Chu Việt cũng không cần ra tay độc ác vậy với cô. Ôn Phó Doanh hoảng sợ lắc đầu. Tôi không phải cố ý. Tôi cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện đó. Tôi chỉ là, cô nghĩ tới động cơ lần đó của mình. Bỗng nhiên một chữ đều nói không ra. Bởi vì lần đó động cơ chân chính là muốn hãm hại Hứa Lưu Liễm. Cô biết rõ mình giờ phút này nói ra, hắn tuyệt đối sẽ một dao phá hủy mặt cô. Lục Chu Việt sắc mặt dần dần thay đổi nở nụ cười đông lạnh. Hắn khẽ dùng sức nghiến răng nghiến lợi nói với cô, sau đó lại là lần này. Nếu như đêm đó không phải là Katerina tiểu thư, cô ấy Lục Chu Việt nói tới chỗ này tức giận nói không được nữa. Hắn nghĩ tới lúc trước hắn cùng Hứa Lưu Liễm bị chuyện đêm đó hành hạ không ít. Liền hận không được rạch một đường trên mặt cô, làm cho cô nhớ kỹ mình đã làm những chuyện gì. Ôn Phó Doanh bắt đầu rơi lệ, không biết là bị dọa hay đau khổ. Lục Chu Việt, cô ta có cái gì tốt? Muốn vóc người không có vóc người, muốn tướng mạo không có tướng mạo, lại là đứa con riêng bị người ta ghét bỏ. Anh rốt cuộc coi trọng cô ta cái gì? Uổng tôi một lòng một dạ với anh tại sao không yêu tôi? Bác Lục cũng ủng hộ tôi. Anh tại sao ích kỷ không nghĩ đến tiền đồ của bác Lục? Lục Chu Việt cảm thấy không thể tiếp tục nói chuyện với người cố chấp như cô. Cho nên hắn đứng dậy mắt nhìn xuống cô cười nguy hiểm. Ôn tiểu thư, khuôn mặt trắng nõn của cô. Tôi muốn vẽ một dao trên đó làm sao bây giờ? Ôn Phó Doanh nhắm lại mắt cả người không bị khống chế run rẩy. Hắn lại tiếp tục nói. Hoặc đem cô ban thưởng ấy anh em không có phụ nữ. Vừa lúc bọn họ cần tìm gấp phụ nữ để phát tiết. Bất quá tôi cảm thấy tốt nhất vẫn là bán cô sang Thái Lan. Tôi có bạn làm ăn ở nơi đó. Vẻ thùy mị của cô nhất định rất được đàn ông Thái Lan hoan nghênh. Hay hoặc tin điện Ôn gia sẽ phá sản giống như Trần Thị. Ôn Phó Doanh đã bị hắn dọa sợ đến bắt đầu cầu xin tha thứ. Lục Tổng, tôi hiện tại biết được mình sai rồi. Xin anh bỏ qua cho tôi cùng tin điện Ôn ra được không? Lục Chu Việt chưa nói xong thủ hạ bỗng nhiên vội và đi vào ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ mấy câu. Hắn nhíu lại lông mày trầm giọng căn dặn, để cho ông ta vào. Vừa lúc để cho ông ta thấy con gái bảo bối ông đã làm những chuyện gì. Để tránh nói tôi ngược đãi cô ấy. Thủ hạ báo lại nói cha Ôn Phó Doanh Ôn Tự đang ở ngoài nói có chuyện cần gặp. Ôn Phó Doanh mơ hồ nghe được giọng nói thủ hạ hắn. Biết được là cha đến cứu, nhất thời vui mừng từ trên mặt đất bò dậy lớn tiếng thét. Cha, mau cứu con, Ôn Tự nhận được điện thoại của con gái sau lòng như lửa đốt. Vội vàng cùng một người trong công ty chạy đến nơi này. Kết quả sau khi tới mới phát hiện cả thương vụ trung tâm đều bị thế lực lớn khống chế. Ông cùng thủ hạ không thể vào trong, ông biết rõ tình thế không ổn đành phải chuyển sang con đường ôn hòa. Ôn Tự vừa mới đẩy cửa đi vào, Ôn Phó Doanh liền vội vàng vọt tới kéo tay ông, còn chưa kịp khóc lóc kể lể với Ôn Tự, đã hoảng sợ mở to mắt sững sờ nhìn sang, đối diện Trần Thanh Sở vốn đang ôm đầu đau đớn tựa tại trên tường. Bỗng nhiên thất khống từ trong túi tiền móc ra khẩu súng nhắm ngay Lục Chu Việt. Mà bên cạnh hắn Anna Catherine thấy thế vội vàng đưa tay ngăn cả. Không nghĩ rằng bởi vì không đủ sức, không có bắt được tay hắn, ngược lại đẩy tay hắn sang bên cạnh, cho nên họng súng thẳng tắp nhắm ngay cô. Trong dầu cô nháy mắt trống không, trước mắt xẹt qua một bóng người sau đó tiếng súng vang lên. Chỉ thấy Ôn Tự đau đớn che ngực thân thể thẳng tắp ngã nhào vào cô. Cha cô ôm thân thể Ôn Tự dần dần trượt xuống. Thê lương phát ra một tiếng thét. Cô thật không nghĩ đến. Có một ngày cô phạm phải sai lầm. Lại hoàn lại trên người cô yêu thương nhất. Màn cuối cùng trước mắt. Là Ôn Tự đỡ dùm cô. Mặc kệ cô trong mắt người khác ác độc đến thế nào nhưng ở trong mắt cha mẹ. Mỗi đứa con đều là ông trời ban cho. Cách chương.